Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 90. Anh đi vào phòng tắm, cô đang đánh răng, anh tiến lên, ôm lấy cô từ sau lưng. Gương mặt tuấn tú dính vào gương mặt của cô, làm bác Sam ấp úng nói gì đó nhưng bị anh ôm vậy. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tâm tình đã khá hơn rất nhiều. Anh dùng tay mình chà sát má của cô, làm cho bên má của cô rất đau, làm bác Sam cười né tránh, vội vàng xúc miệng. Nhìn cô cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Sao anh không cạo râu ria của mình đi, làm em đau chết. Nhìn cằm trong gương, nhìn râu dài mọc đến cả hai má, cổ gắt gọng thật sự là anh rất lười mà. Vậy em cạo râu giúp anh đi. Cố Diệc Thần khó có cơ hội làm nũng với cô, còn ôm hồng của cô, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Lớn rồi, thật đáng xấu hổ. Làm bác Sam tức giận nói, cầm kem cạo râu lên, xòa hai má và cằm giúp anh, sau đó cầm rào cạo râu đối mặt với anh, nhón chân, thổi thổi gương mặt của anh. Hai cánh tay của anh vẫn ôm hồng của cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo nụ cười hạnh phúc. Giờ phút này, vô luận là cô hay là anh, lòng đều tràn đầy hạnh phúc. Mạnh một chút, cái này mà gọi là cạo cái gì? Anh đừng có nói loạn, em nào có dám dùng sức, cạo trên mặt của anh thì sao? Anh nói chuyện thì cô vội vã lấy rào cạo râu ra, chỉ sợ không cẩn thận đem gương mặt đẹp chết người không liền, màng của anh làm cho hốc hác. Anh không động, không động. Anh khom lưng lại gần cô, nói, làm bác Sam la lên lần nữa, Cố Diệc Thần cho dán người lên mặt cô. À, bọt cạo dầu đụng vào mặt của cô, làm bác Sam kêu to. Cố Diệc Thần nhìn thành quả độc ác của mình bật cười, trên mặt bị cô bồi giống như một con mèo nhỏ. Tên khốn kiếp, cười, cười nữa em không để ý tới anh nữa. Làm bác Sam bá đạo ra lệnh, trong nháy mắt gương mặt Cố Diệc Thần đã thay đổi, trở nên nghiêm túc, khiến làm bác Sam ôm bụng cười lăng. Hai người cãi nhau ầm ĩ rằng co thật lâu mới rửa mặt xong. Đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi ra cửa, trung tuần tháng 6 thời tiết bắt đầu nóng bức. Lên xe, làm bác Sam muốn mở máy điều hòa không khí. Cố Diệc Thần không chịu, cứ mở cửa sổ cho ra không khí tự nhiên đi vào. Mở điều hòa rất dễ gây cảm lạnh, về sau cẩn thận. Biết không? Trong lòng Cố Diệc Thần chẳng có 1% nào yên tâm về cô. Em không có yếu đuối như thế. Làm bác Sam nói xong móc từ trong túi ra quyển hướng dẫn tân hôn, mở ra, lật trang đọc. Điều này rõ ràng là những điều cơ bản thôi, còn bán đắt tiền như vậy. Làm bác Sam nhìn số tiền in ấn phía sau sách, tức giận nói. Sao lúc đó em lại không phát hiện ra thế? Nếu không khẳng định sẽ không mua, còn sẽ đi tìm người của dụng ục dân chính để tính sổ. Lại nói một chút, những nội dung trong sách làm bác Sam càng tức giận. Cố Diệc Thần đưa tay đoạt lấy sách. Đừng xem, một lát đi mua sách đúng quy chuẩn. Cố Diệc Thần cười nói, nghĩ thầm, ngày lãnh chứng nhận kết hôn đó, cô cứ như là người ngoài cuộc, căn bản không có mang tâm lý muốn gả cho anh, làm sao chú ý sách này là thật hay giả. Cô lấy giấy hôn thú xong liền đi nào, có để ý gì đến gì khác. Không, em vừa nhìn sơ bên trong, nội dung bên trong chẳng có chuẩn xác tí nào, biên soạn tào lao lắm đó. Làm bác Sam đặt lấy nói. Ngồi trong xe đọc sách hừ mắt. Không có việc gì, không có việc gì, em xem anh như học sinh sao, thực sự không phải đâu. Làm bác Sam vô ý mở ra, nhìn nội dung bên trong mặt đỏ nói. Cố Diệc Thần nắm tay lái thật chặt, cô gái này càng lúc càng to gan rồi. Đảo đảo mắt, làm bác Sam thấy một tờ giấy bị gấp hình vuông bên trong, giống như là ký hiệu. Sau đó lén lén liếc mắt nhìn Cố Diệc Thần bên cạnh nghiêm túc mang kính đen. Sau đó lại cúi đầu. Để có khả năng đậu thai cao, hướng dẫn bài cuối. Nhìn tiêu đề nhỏ bên trên, làm bác Sam đọc tỏ thành tiếng. Nhớ tới trước Cố Diệc Thần nói qua anh và cô đều là lần đầu tiên, bên má cô ửng hồng. Cố Diệc Thần, có phải trước khi kết hôn anh đã từng tham khảo qua những quyển sách này không? Làm bác Sam cười xấu xa hỏi. Cố Diệc Thần nghe lời của cô, thiếu chút nữa đã tông vào đuôi xe trước mặt. Xoay người tức giận nhìn chăm chăm nụ cười xấu xa của cô gái nhỏ, đưa tay vỗ vào ót cô. Lái xe đi, hỏi cái gì mà hỏi? Rõ ràng là xin lỗi, vẫn còn dùng lời lẽ uy nghiêm nói với cô. Như vậy mới có thể che giấu đi sự xấu hổ và lúng túng của anh. Một sử nam đã 28 tuổi, nói ra thật là chuyện cực kỳ mất mặt, trước kia không ít lần bị tồn tại phì cười nhạo. chính là... Anh đã rất lâu rồi, cô cũng không dám chọc anh thêm, cười đến cánh hoa cũng rùng rinh theo. Chương 447, có sai lầm còn để ý. Nhớ tới Cố Trực Thần giống như một ông già, lúc nửa đêm còn đọc những quyển sách kia, học tập lại kiến thức giới tính, làm Bắc Sam không nhịn được cười to ra tiếng. Cố Trực Thần, anh thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Làm Bắc Sam ngước đầu càng không ngừng cười to. Cô cảm giác mình thật sự đã gặp một người đàn ông cực phẩm, đại cực phẩm. Một người đàn ông cực phẩm như thế làm sao lại để cho cô nhặt được đây, hơn nữa còn rất yêu cô. Cố Diệc Thần mím chặt môi, nhìn cô cười đến cánh hòa cũng loạn chiến, thật là muốn ném cổ xuống xe, lại dám cười nhạo anh. Nhưng ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, một người đàn ông sẽ vì một cô gái giữ thần nhiều năm như vậy. Có lẽ tình cảm của Cố Diệc Thần anh rất sạch sẽ, thân thể cũng rất sạch sẽ, cho nên quan niệm của anh cũng là như thế. Yêu một người, cả đời sẽ giữ người đó bên cạnh. Cười đã chưa? Quay đầu anh đeo kính đèn xuống, hở hững và lạnh lùng hỏi, bộ dáng kia xem ra cực kỳ nghiêm túc. Nghiễm nhiên là một huấn luyện viên ác quỷ trong phim truyền hình, làm Bác Sam vội vàng thu tay lại, nhưng vẫn là không nhịn được che miệng cười trộm. Không buồn cười. Nói như vậy xong, lại không nhịn được cười phá lên. Cố Diệc Thần lấy mắt kính xuống, đưa đôi mắt hung ác nhìn chăm chăm cô, thật muốn bắt cô lại, hung hăng hôn cái miệng của cô. Làm Bác Sam lè lưỡi một cái. Chừng cái gì mà chừng, hiện tại em cũng không sợ anh, có cục cưng làm chỗ dựa cho em. Làm Bác Sam ổn bụng nhìn anh chăm chăm, sức mạnh tràn đầy nói, gương mặt hài lòng. Hai mắt Cố Diệc Thần nhìn thẳng phía trước, sau khi kẹo cùa lại nhìn cô một cái. Vậy em thử một chút đi. Anh cũng hết sức khí phách nói, nhìn dáng vẻ dễ thương của cô trong lòng chảy một dòng nước ấm, hết sức muốn yêu thương và cưng chiều cô giống như khi còn đi học, kéo cô đến tiếp tục hôn cô, suy nghĩ về những hình ảnh hạnh phúc trong hiện tại, cõi lòng càng thêm vui mừng ấm áp. Làm Bác Sam liếc nhìn ảnh một cái, lại lật quyển sách kia ra, đọc sờ những nội dung bên trong. Thật đúng là nội dung cấm trẻ em từ dưới tuổi vị thành niên đọc, nhưng tìm lại cũng có chút kiến thức về sức khỏe. Lúc đó bọn họ đã đến bệnh viện quân y, chúng ta lăng mặc bộ đồ không quần màu xanh, nhảy xuống xe, đi tới tài lái phụ, mở cửa xe cho cô. Lúc cô xuống xe, anh còn đỡ cô xuống, làm Bác Sam cảm động quẹt miệng, vui mừng vì anh đã chăm sóc cô. Cố Diệc Thần, ở đó có bán thức ăn sáng, anh đi mua chút để ăn đi. Làm Bác Sam chỉ vào con hẻm nhỏ gần bệnh viện, có bán thức ăn sáng, lên tiếng nói. Anh không đói bụng. Cảm động vì cô tỉ mỉ chăm sóc anh, trong lòng Cố Diệc Thần ấm áp. Nếu là lúc trước cô sẽ không muốn đến nơi đó ăn, còn bây giờ lòng của cô nghĩ đơn giản và không phức tạp nữa, quán bình dân thì có sao. Không đói bụng cũng phải ăn. Làm Bác Sam không đồng ý, anh là lính, cuộc sống ở bộ đội làm việc và nghỉ ngơi đều rất quy luật, làm sao lại không ăn sáng. Vợ anh còn đói bụng thì ông xã sao có thể ăn được, đi nhanh lên. Đèo kính đèn vào, lạnh nhạt nói, cố gắng che giấu cặp mắt của mình, che giấu lời nói có chút mất tự nhiên của anh. Lời nói buồn nôn như vậy, đối với anh, một người đàn ông đã sắp 30, một lính binh luôn luôn nghiêm túc mà nói, quả nhiên là xấu hổ chết được. Nghe Cố Diệc Thần nói thế, làm Bác Sam rất cảm động, liếc anh một cái, sóng vai cùng anh bước vào, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Bởi vì nghi ngờ, thời gian có bầu rất ngắn, không có cách nào làm kiểm tra bì, chỉ có thể thử máu, nhưng đó chính xác hơn là que thử thai rất nhiều. Vốn là làng Bác Sam còn lo lắng que thử thai không đúng, khi nghe bác sĩ nói cô thật sự đã có thai thì trong lòng cô vẫn rất kích động. Không nhịn được mà nhảy lên, ôm lấy Cố Diệc Thần đang mặc đồ lính. Cố Diệc Thần cũng không để đến người bác sĩ trước mặt, ôm cô, hai người xoay vòng vòng tại phòng khách. Người bác sĩ trung niên cười cười. Đừng, đừng kích động như thế, cần biết phải bổ sung và xem trọng dinh dưỡng chứ. Vitamin B11 là thứ không thể thiếu, mỗi ngày phải uống thuốc tránh thai đúng liều. Cũng không cần tầm bổ gì nhiều, cố gắng tránh những thức ăn có tính hàn. Trước khi ăn cần suy nghĩ kỹ chút những gì không thể ăn, hiểu không? Còn có những trái cây quá nóng, quá lạnh. Bác sĩ căn dặn bọn họ vô cùng chi tiết, Cố Diệc Thần gật đầu, cố gắng nhớ toàn bộ lời bác sĩ nói.

Vậy mấy ngày qua em chẳng có chút tin tức nào của anh, em rất nóng lòng kìa mà, đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Lòng Băng Sam ủy khuất nói, nhìn cô như vậy, tim của anh liền mềm nhún, khom người ôm cô lên, đi về phòng. Anh ôm cô ngồi ở mép giường. Ngày đó tín hiệu thường bị đứt, vốn muốn an ủi em mấy câu. À thần, hiện tại sao anh lại biến thành như thế, như vậy rõ ràng rất cầu chấp. Làm bác Sàm biết rõ còn hỏi, vùi mặt vào chẳng bộ ngực của anh. Bởi vì anh yêu em. Cố Dược Thần tự tin nói, cõi lòng hơi kích động. Nói dối. Làm bác Sàm tức giận nói, chui từ trong ngực anh ra, nằm vào trong chăn. Cố Dược Thần cũng đi theo. Em giúp anh giải quyết được không? Hai ngày hai đêm không ngủ rồi, không muốn. Cố Diệp Thần mệt mỏi nói, làm bác Sàm mặt đỏ lên, vùi vào ngực của anh. Chỉ chốc lát sau, anh liền ngủ thiếp đi, nghe anh nặng nề thở ra cũng biết anh rất mệt mỏi. Lòng của cô cũng những dần hồi phục lại, cũng ngủ thật say. Làm lòng làm bác Sàm chùa xót chính là sáng sớm ngày thứ hai, thế nhưng Cố Diệp Thần đã phải quay về quân đội. Sam Sam, con đừng tức giận, A Thần nó cũng không còn biện pháp nào khác, quần lạnh như núi. Mẹ Cố nhìn sắc mặt có chút mất mát của làng bác Sam trấn an cô. Vậy anh ấy cũng nên đánh thức con, nói với con một tiếng chứ. Lòng làm bác Sam chủ xót nói, mẹ Cố lại cười. Không phải nó sợ quấy rầy con nghỉ ngơi sao, nhìn con ngủ ngon như vậy nó không đành lòng. Mẹ Cố cảm khái, làm bác Sam nghe lời nói đó, vừa muốn khóc vừa muốn cười, gật đầu với mẹ chồng. Con yên tâm, cho con sinh xong rồi, nhất định sẽ ép nó nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ Cố lại nói, mẹ, không có việc gì, con có thể thích ứng. Làm bác Sam cười nói, bởi vì trùng đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên mới quý trọng thời gian gặp nhau hơn. Một ngày có thể rất dài, có lúc hai người chỉ ngồi chung một chỗ tâm sự, phơi nắng dưới ánh mặt trời, cũng cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất, thỏa mãn nhất. Sau khi mang thai được 7 tháng, bụng của cô to ra giống như quả bóng đá, Cố Dực Thần mang theo cô đi đi đến một nơi. Chúng ta còn chưa có chụp ảnh cưới. Lúc hai người đi chụp ảnh, làm bác Sam tá hỏa nói. Không có việc gì, đến lúc đó mang theo bảo bối đi chụp bù lại. Cố Dực Thần cười nói, làm bác Sam liếc ảnh một cái. Nào có việc chụp ảnh cưới mà lại mang theo con cái. Anh có thể cách Tần một chút. Cố Dực Thần mặt dày nói, làm bác Sam lại nhéo ảnh một cái, vừa lúc ống kính của nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc này, định dạng hình ảnh. Tấm này không thể nhận. Nhất định phải lấy, để cho con gái xem anh bị dạy dỗ như thế nào, trưởng thành phải giống như em đây, không bị những người đàn ông khác khỉ dễ. Cố Dực Thần im lặng, trong đầu có thể tưởng tượng ra, cho ra hai cô gái nhỏ dã man cùng nhau khỉ dễ anh. Nhưng trời xanh anh giống như thiếu ngược, cảm nguyện bị khỉ dễ. Sao thế? Cô đột nhiên thét lên đầy khổ sở, Cố Dược Thần cuống quýt hỏi, chỉ thấy thái độ làm bác Sam càng khó chịu hơn, một tay xoa xoa bụng, hành động này càng làm cho Cố Dược Thần thêm nóng nảy. Chương 449, hậu quả kích tình độc ác. Trong phòng chụp hình, Cố Dực Thần bị sợ đến mặt đỏ bừng lên, hoảng loạn nhìn cô. Đau! Làm bác Sam suy yếu nói, chỉ thấy Cố Dực Thần kích động muốn ôm lấy cô. Lúc này, làm bác Sam lại cười hà hà. Cố Dực Thần, anh đúng là một tên đần độn, bị em chỉnh nữa rồi. Làm bác Sam vừa cười lại dí dỏm nói, Cố Dực Thần sững sờ nhìn cô, đầu óc ong ong, còn chưa kịp phản ứng. Làm bác Sam hà hề nhìn về mặt hoang mang của anh, phất phất tay ý bảo nhiếp ảnh gia nhanh chụp khoảnh khắc này. Làm bác Sam. Một lúc lâu sau, Cố Dực Thần đang lo lắng đột nhiên giống to, trên trán, trên huyệt thái dương nổi đầy gân xanh. Anh gào xong, ông cô chạy tới ghế quý phi gần nơi chụp ảnh, đặt cổ xuống. Anh vòng tay ôm nửa người trên của cô, nằm ở trên đùi anh, bụng đặt lên trên. Bạch bạch, vài cái tát vàng rội vàng lên. Cái mẹ gì thế, chỗ mông truyền đến một chút đau đớn và tê dại, lần này đổi lại là làng bác Sam kinh hãi. Cố Dực Thần, Cố Dực Thần đánh mông của cô, ở trong phim trường. Nhiếp ảnh gia đang không ngừng bắt những hình ảnh liên tục xảy ra trong studio. So với những hình ảnh lè lưỡi, cười trừ, không đến từ cảm xúc thật, thì những hình ảnh này hiệu quả và tự nhiên hơn rất nhiều. Nó cho người ta một cảm giác ấm áp chân thật. Cô bị anh kéo đi. Trêu chọc anh, dám chơi anh hả? Nhìn thấy anh lo lắng, có phải em hả hê lắm hay không? Mặt mày Cố Dực Thần xanh mét, trừng mắt nhìn cô tức giận quát. Mới vừa rồi xém chút nữa bị cô hù chết, cái loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Chỉ sợ cô và con gái bảo bối của anh sẽ xảy ra chuyện. Nếu một trong hai người các cô gặp chuyện gì đó, anh đều sống không nổi. Nhìn anh tức giận thật sự, làm bác Sàm biết mình sai lầm rồi, không nên lấy chuyện nghiêm trọng như thế ra đùa giỡn. Biết rõ là anh đang quan tâm họ muốn chết. A Thần, em sai rồi. Sờ sờ cái mông mình, làm bác Sàm dụ dỗ anh. Cố Dực Thần không để ý tới cô, ngồi ở trên ghế quy phì, sắc mặt vẫn sành mét đến dọa người. Làm bác Sàm nâng mặt của anh lên, uất ức nói: không phải anh đã đánh cái mông của em trước mặt Nhiếp ảnh gia và phụ tá của ông ấy rồi sao? Còn muốn như thế nào nữa? Làm bác Sàm bất mãn nói thầm, suy nghĩ một chút hình ảnh mới vừa rồi thật là mất mặt. Một hồi phải bảo Nhiếp ảnh gia bỏ mấy tấm ảnh đó đi mới được. Bởi vì em đáng đời. Cố Dực Thần nhìn cô chằm chằm, tức giận nói, đứng lên. Anh nói chuyện như thế đại biểu là anh đã bớt giận. Làm bác Sàm thở vào nhẹ nhõm. Bộ dáng lo lắng của anh mới vừa rồi là vì lo cho mẹ con em. Sau này em sẽ cho con gái xem hình, nói với con gái bà của con đã lo lắng cho mẹ con và như thế nào. Như vậy không phải rất tốt sao? Cô đuổi theo bóng dáng của anh tự bào chữa cho mình. Rất tốt, cũng để cho con bé thấy mẹ không nghe lời, bị bà dạy dỗ ra sao. Cố Dực Thần xoay người, nhìn chiếc bụng bự vượt qua mặt cô, dắt đền nụ cười. Đầu óc của cô gái này di chuyển sao mà nhanh thế chứ? Tiếng nói của anh mới rơi xuống, làm bác Sàm đã sải bước đi tới chỗ con Nhiếp ảnh gia. Cố Dực Thần nhìn tranh thủ bắt cô lại, dĩ nhiên biết cô muốn làm cái gì. Đại Dũng, những tấm ảnh vừa rồi không được phép của tôi thì không được xóa. Cố Dực Thần nhìn về phía Nhiếp ảnh gia Đại Dũng trầm giọng nói. Đại Dũng cười cười ra dấu ok với anh. Hay lắm sao, em bị đánh đến đỏ mặt, mất mặt chết được. Làm bác Sàm là lớn mặt đỏ lên. Mất thể diện, em cũng biết mất thể diện sao. Coi như là dạy dỗ đi, lần sau còn dám đóng kịch như thế, anh sẽ kéo em ra đường rồi đánh vào cái mông của em. Cố Dực Thần nhìn cô chằm chằm nghiêm nghị nói. Cố Dực Thần, anh dám. Làm bác Sàm tức giận quát, bị Cố Dực Thần quẳng ánh mắt hùng tợn ra hù dọa. Làm bác Sàm ngoan ngoãn cúi đầu, anh lôi kéo cô đi vào phòng thay đồ, thay một bộ quần áo mới. Cũng như phần lớn thai phụ khác, làm bác Sàm cũng thường bị trưa rút vào nửa đêm. Dường như cả đêm Cố Dực Thần không ngủ mà canh chừng cô, còn phải phục vụ cô những món ăn mà cô bất chợt thèm. Cố Dực Thần, em muốn uống sữa đậu nành. Nửa đêm tỉnh lại, làm bác Sàm lầu bầu một câu. Cố Dực Thần ngồi trên sofa vội vàng nhảy lên. Muốn uống thật. Thật à, thật muốn uống lắm. Làm bác Sàm làm nũng nói. Cố Dực Thần vội vàng mặc quần áo vào, xuống lầu đi tìm sữa đậu nành cho cô. Một đi sữa đậu nành nóng nhanh chóng được mang lên. Em hình như không muốn uống. Không muốn uống cũng phải uống. Nói giỡn, đã hơn nửa ngày anh lần qua lần lại pha cho cô, thế mà chỉ một câu không uống là thôi sao? Em thật không muốn uống. Không muốn uống với anh dùng miệng đút cho em. Em... Cố Dực Thần không ngờ chính mình nói ra cậu ý hiếp thế lại khiến làm bác Sàm mừng rỡ, gương mắt nhìn anh, thật giống như đang chờ anh dùng miệng bón sữa cho cô. Cố Dực Thần nhìn cô đưa mắt mong đợi. Em trai nhỏ vừa mới ngủ lại dựng đứng dậy. Chớ chọc giận anh. Anh mím môi nói, chỉ sợ làm cho bà bối nhỏ bị thương. À Thần, em thật sự muốn chứ sao? Nhìn bắp thịt rắn chắc trên người anh, Phật dựng đứng lên trong quần lót. Cô nuốt nước miếng nói, cô cũng không biết sao mà gần đây thật lòng ham muốn gần gũi anh càng tăng. Hình như là trên sách có nói, thai phụ mang thai ở tháng thứ 7, tháng thứ 8 thì hóc môn nhu cầu sẽ tăng cường. Những lời này cô không tin cũng không được. Thời điểm trước mang thai, đối với anh thật sự có ham muốn xác thịt. Hiện tại ham muốn ấy càng tăng lên, nó tàn nhẫn giống như uống xuẩn dược. Cố Trực Thần lườm cô một cái. Đồng chí Lăng Bắc Sam, em không thể ích kỷ như thế, sẽ làm bà bối của chúng ta bị thương. Anh nghiêm trang giáo dục cô. Ngủ ngốc, tất cả bác sĩ đều nói chỉ cần vị trí và lực động thích hợp có thể làm, cẩn thận một chút là được. Nhanh lên, cho em một chút. Làm bác Sam xông lên, giảng dạy kiến thức khóa học cho anh. Nói xong ngồi ở mép giường, cô không kịp chờ đợi mà bắt đầu cởi thắt lần quần của anh ra. Cố Dực Thần bị cổ kích thích, bụng dưới càng trướng lên đau đớn. Vật nhỏ nóng rực cứng rắn, nó rất đau, hết sức khát vọng đi vào nơi khít khao và ướt át của cô, để u động eo hẹp đó bằng bó anh. Anh không nén được mà cúi thấp đầu, hung hăng chiếm lấy môi của cô, bàn tay cởi áo ngủ cô xuống, đặt lên nơi bụng của bì, có một sinh mệnh nữa mà to ra. Cô lớn tiếng rền rỉ vài câu, nhạy cảm cau mày, nhắm mắt lại hưởng thụ. Ngọn lửa bị đốt cháy từng chút một, đống lửa nhỏ bị cháy rực thành ngọn lửa lớn lan khắp đồng cỏ, nhanh chóng thiêu đốt lẫn nhau. Nâng cái bụng giống như một quả bóng giả lớn, còn cả đồ nhũ hòa vì có thai mà to lớn và nhảy cảm hơn rất nhiều. Ngồi ở trên người đàn ông, chậm rãi giống như là cưỡi ngựa, hạ thân cứ liên tục lắc từ. Cố Diệt Thần yêu cổ chết mất, dồn sức giả vào, hưởng thụ cảm giác mê luyến lúc này, cảm giác thật mạnh mẽ. Ông xã, nhanh một chút. Cô chưa từng nhạy cảm giống như bây giờ, trong cơ thể giống như là có cái gì đó cắn cắn, làm cô khó nhịn. Khát vọng anh đi vào càng lúc càng sâu, mạnh hơn một chút. Cố Dực Thần nặng nề thở ra, đổi lấy tiếng hét chói tai và rền rĩ khi đạt đến đỉnh điểm của cô. Điên cuồng yêu, sau khi yêu, làm bác Sam vui mình trong ngực anh. Cố Dực Thần vướt về cái bụng của cô cũng không ngừng hỏi có chỗ nào không thoải mái hay không, chỉ sợ để cho đứa bé bị thương. Làm bác Sam lắc đầu thở gấp. Không có, anh hãy yên tâm đi, trong lòng em có tính toán. Cô mệt mỏi nói, đã rất lâu không có điên cuồng như vậy rồi, thể lực tiêu hao rất nhiều. Hai người thỏa mãn ôm nhau ngủ. Khi mang thai đến tháng thứ bảy, là bác Sam nhận được một phần di sản sang tên, chính là căn biệt thự kia, cô là người đứng tên. Cười cười hiểu phần tâm ý này của Cố Diệt Thần. Nặc nặc, có phải bà rất thích mẹ con hay không? Làm bác Sam sờ sờ chiếc bụng tròn vò của mình, dịu dàng nói. Bọn họ đặt tên con là Cố Nặc Nặc, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Rõ ràng cảm giác nặc dạ giật giật, trong lòng làm bác Sam trở nên kích động, gọi điện thoại cho Cố Dược Thần, mừng rỡ, thế nhưng ảnh lại tiếp. Nhận được đồ rồi. Cố Dược Thần trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Cô bình tĩnh nói, Cố Dực Thần cao mày nghĩ thầm, cô không kích động sao? Phản ứng bình tĩnh như vậy. Nếu không phải sao đây, em biết ngay, anh là sợ viết tên anh sẽ ảnh hưởng không tốt mà. Làm bác Sam, em... Đùa giỡn, em biết là biệt thự kia anh muốn tặng cho em đó, làm để kỷ niệm khoảng thời gian đầu tiên chúng ta ở bên cạnh nhau trước kia. Làm bác Sam kích động nói, giọng nói khàn khàn, tại sao trên thế giới này có sẽ kẻ si tình như vậy, người đàn ông toàn tâm toàn ý lo cho một người. Có lúc cô thật không thể tin được, nhưng anh thật sự tồn tại. Em cũng biết rõ, những năm qua anh vẫn còn giữ căn phòng đó. Làm bác Sam lại nói, Cố Dực Thần hơi kinh ngạc. Lần đó em vô tình đi ngang qua, gặp phải Di Hoàng, Di cho em biết. À thần, rốt cuộc thì em có cái gì tốt, vì sao anh lại dành tình cảm cho em nhiều đến thế? Làm bác Sam lại nói. Nói nhảm gì đó, đừng có nghĩ loạn. Cố Dực Thần nghe cô nói lời này, lạnh lùng nói, có cái gì đáng giá hay không, tốt hay không, không phải lý trí có thể quyết định. Tên đàn ông thối này còn không biết xấu hổ gì cả. Làm bác Sam nói sang chuyện khác, trò chuyện với anh một lát rồi thì không nỡ cúp điện thoại. Cuối tháng, Cố Dược Thần xin nghỉ trở lại bên cô. Mỗi ngày anh cẩn thận lo lắng đề phòng, chỉ sợ cô đột nhiên muốn sinh. Vợ à, nghe anh, chúng ta đi bệnh viện giải phẫu lấy đứa bé ra có được không? Cố Dược Thần đứng ở trước mặt cô nói lời cầu xin cô. Không được, em muốn sinh tự nhiên. Làm bác Sam bá đạo nói. Nói bậy, phẫu thuật nhất định phải mổ, sinh mổ. Cố Diệc Thần đứng lên cũng bá đạo nói, thái độ rất kiên quyết, hoàn toàn không còn bộ dáng giống như nô tài trước kia. Cô sắp tròn 30 tuổi rồi, một cô gái tuổi 30 mà đẻ tự nhiên nhất định có nguy hiểm. Cố Diệc Thần anh không chịu nổi bất kỳ nguy hiểm nào đến với cô, cho nên kiên trì đòi sinh mổ. Hai ngày này, vợ chồng hai người vẫn còn tranh chấp về sự việc này, là bác già muốn sinh tự nhiên. Không phải Úc Tù Duyệt, chị ấy cũng sinh tự nhiên sao, nhìn Tiểu Đăng Đăng khỏe mạnh biết bao nhiêu. Người ta trẻ tuổi. Cố Diệc Thần, anh thật khốn kiếp, anh chê em già. Là bác Sàm vùng gối đập ảnh vài cái, Cố Diệc Thần vô tình nói một câu, đã dẫm vào cấm địa, chỉ thấy cô tức giận đến mặt đỏ tía tai. Bà cô à, anh sai rồi, em đừng để ý đến câu nói kia, em sanh mổ tốt thế nào, không cần nói lắng hại hùng, không cũng không đau, mấu chốt là không làm lòng âm đạo. Cố Diệc Thần vừa nghĩ và giải thích, cuối cùng xuất ra một lý do như thế. Tên khốn kiếp, quỷ ích kỷ, em sẽ sanh tự nhiên. Làm bác Sàm lại xé cái gối đập tới mặt của anh, bị Cố Diệc Thần dễ dàng chụp được. Sam Sam, bình thường chỉ cần tay em chảy một chút ra là em đã đau đến sống chết sống. Bây giờ sinh một đứa bé, khổ sở này không phải là đau một mà là đau nhất. Em là người thiếu kiên nhẫn, anh cũng không muốn nhìn thấy em khổ sở. Cố Diệc Thần ngồi xuống ở bên giường trấn an, cô kéo vào trong ngực dịu dàng dụ dỗ. Em tin tưởng em có thể chịu đựng. Làm bác Sam kiên quyết nói, Cố Diệc Thần bất đắc dĩ cười khổ. Còn anh thì sao, em không thể đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ một chút sao? Ngộ nhớ thân thể của em không chịu nổi, trong quá trình sinh gặp nguy hiểm, anh sẽ... Cố Diệc Thần động tình nói. Anh không vậy vùng nổi, Sam Sam, bà bối đừng giày vò anh. Cố Diệc Thần hôn lên cánh môi của cô, dịu dàng dỗ dành cô, làm cô vô cùng bất ngờ. Lời nói nhỏ nhỏ, lầm bầm van xin, khiến làm bác Sam đau lòng cũng rất cảm động. Này, vậy em đồng ý với anh. Nhìn vào đôi mắt của anh, cô ngoan ngoãn một chút. Cố Diệc Thần kích động vuốt ve gương mặt cô, hung hăng hôn cô. Làm bác Sàm cảm giác đột nhiên bụng rớt ra từng trận, đau đớn chửa đến, khổ sở thét lên. Cố Diệc Thần vẫn còn ở hôn cô, cô dãy giụa tránh ra khỏi ngực của anh. Cố Diệc Thần buông cô ra, nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, trong lòng anh hoang mang, nhưng chỉ sợ cô đóng kịch mà thôi, nên không quá lo lắng như lần trước. À thần, em đau, giống như muốn sinh. Làm bác Sam chịu cơn đau đớn nơi bụng nói với anh. Bà bối, em không lừa anh chứ? Cố Diệc Thần cất giọng hỏi. Khốn khiếp, em thật sự rất đau đó. Làm bác Sàm thật sự muốn cho anh một cái tát, tức giận quát. Lần này Cố Diệc Thần mới tin là thật, sửng sốt một chút, sau đó ôm cô lên. Mẹ! Anh giống to, chỉ chốc lát sau, cả nhà họ Cố như bị động đất, làm bác Sàm lập tức được đưa đến bệnh viện. Chỉ là cổ tự cùng co rút, bác sĩ đề nghị lập tức sành mổ. Làm bác Sàm còn khẩu cần, liếc nhìn Cố Diệc Thần. Lập tức mổ. Cố Diệc Thần nhìn cô chằm chằm, lớn tiếng nói, làm bác Sàm hết sức không tình nguyện được đưa vào phòng sinh. Cố Diệc Thần cũng đi vào theo. Sinh mổ vô cùng thuận lợi, cũng không còn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Làm bác Sàm 30 tuổi thuận lợi sanh hạ một cô gái khỏe mạnh hơn 7 cân. Khoảnh khắc lấy đứa bé ra khỏi túi nước ối, Cố Diệc Thần đã rời nước mắt, cũng không nhịn được hôn lên môi làm bác Sàm một cái nằm ở trên bàn mổ. Nặc nặc. Cười một cái, cười à. Đứng mày giàu nào đó còn mặc bộ đồ ở nhà, ôm một đứa trẻ đáng yêu trong tay, cầm điện thoại di động tự chụp một bức, còn nói gì mà đứa còn nít một ngày một tuổi phải cười. Làm bác Sàm ngồi ở giường, cười đến ngẩn ngốc, làm bác Sàm không ngậm miệng được, cảm giác Cố Diệc Thần hiện tại rất ngốc. Cười, nặc nặc thật giỏi. Cố Diệc Thần hài lòng nhìn mình và con gái trong bức chụp ảnh chung, đặt một nụ hôn lên mặt con gái, ôm bé đi đến bên cạnh làng bác Sam. Làng bác Sam đưa mắt không vui nhìn anh, trong lòng Cố Diệc Thần luống cuống, nhưng vẫn cười khúc khích đưa điện thoại di động cho cô. Nhìn anh với đằng nặc ăn ý chưa kìa? Làng bác Sam liếc nhìn, thấy tấm ảnh kia rất đẹp, con gái nhỏ đang cười, anh đang hôn gò má của bé. Nhưng trong lòng cô lại rất chua, cô ăn giấm chua của con gái. Lúc biết nghi ngờ trước kia của Cố Diệc Thần là sự thật, thì rõ ràng khi con gái ra đời nó thành một đôi với Cố Diệc Thần, còn cô bây giờ phải làm sao? Cũng bình thường, mặt của anh giống như một con dê to, xấu hổ chết rồi. Cô chèn ép vẻ đẹp của anh chính là không muốn anh như cục sắt, có con gái rồi lạnh nhạt với cô. Cố Diệc Thần không phải khờ thật, làm thế nào không phát hiện cô tức giận sau khi bỏ nặc nặc vào nồi, ngồi xuống ở mép giường cô. Lão Phật già, anh lại chọc giận ngài rồi sao? Cố Diệc Thần cờ hổ rùn sợ hỏi. Chương 450, cô gái khó hầu hạ. Làm bác Sam cũng không còn tức giận, chỉ muốn dọa anh một chút, cũng nhắc nhở anh một chút, có tình nhân nhỏ mà vẫn không thể nào bỏ quên cô. Muốn ăn trái cây. Làm bác Sam nói thế nhưng muốn ăn trái cây thật sự, kể từ sau khi sinh chưa từng ăn no, ngày ngày phải ăn canh gà, canh cháo thật sự ngán người. Cố Dược Thần vừa nghe cô nói muốn ăn trái cây, trong lòng căng thẳng. Không cho. Anh bá đạo mở miệng cũng đã không còn bộ dáng nổ tài giống như vừa rồi. Cương chiều cô đúng là có cương chiều, nhưng rất nhiều nguyên tắc vẫn phải tuân thủ. Phàm là thức ăn không tốt cho cô, mặc cho cô thèm ăn như thế nào anh vẫn kiên quyết không cho. Cố Diệc Thần, thật sự em chỉ muốn ăn trái cây, muốn ăn nho, dứa, xoài. Làm bác Sàm lại nói, nhìn Cố Diệc Thần với dáng vẻ hùng bạo, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cũng giận dỗi rầu môi lên. Ăn chuối tiêu đi, em nói xem, những thứ kia quá lạnh rồi không thể ăn. Cố Diệc Thần nói vội nói vàng, đi lấy quả chuối tiêu, lột ra, ngồi xuống mép giường đưa cho cô. Làm bác Sàm nhìn quả chuối tiêu ngán người, thật sự muốn ói ra. Anh ăn luôn đi, hôm nay em thật sự rất muốn ăn nho. Làm bác Sam lớn tiếng nói, Cố Diệc Thần nóng nảy. Làm bác Sam, em không còn là con nít 3 tuổi. Em biết rõ, những thứ trái cây kia không thể ăn. Ăn xong sẽ làm cho bụng nặc nặc bị đau. Cố Diệc Thần tức giận quát. Tên khốn kiếp này, dám giống cô, không thể ăn thì không ăn chứ sao. Làm bác Sam nổi giận. Em không phải là con nít 3 tuổi, anh không cho em ăn, em tự em đi mua. Làm bác Sam quật cường đứng lên giống như con lừa, nói xong vén chăn muốn xuống giường. Cố Diệc Thần vội vàng tiến lên ngăn cô lại. Hôm nay em dám xuống giường thử một bước đi. Cố Diệc Thần hét lớn, uống không ít tức giận. Nhìn dáng vẻ hùng bạo của Cố Diệc Thần, làm bác Sam rốt cuộc cũng sợ rồi, không biết nên làm sao, đầu óc chuyển một cái. Cô òa khóc thành tiếng, nghe được tiếng khóc mẹ, tiểu nặc nặc cũng khóc lớn lên. Trong lúc nhất thời, hai cô gái khóc thành một đoàn. Cố Diệc Thần nhìn Lăng Bắc Sam nằm trên giường một chút, lại nhìn bảo bối nhỏ đang nằm trong nồi một chút. Tình thế khó xử, có chút tức giận nhiều hơn nữa cũng không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đi đến trước dụ dỗ cái người lớn đó. Em muốn ăn, anh mua cho em cũng không có biện pháp kiếm được. Sam Sam, anh cầu xin em đừng náo loạn nữa. Em nghe thử đi, nặc nặc cũng đang khóc kìa, cũng đau khổ với em nữa đó. Trên mặt Cố Diệc Thần đầy vẻ lo lắng, anh nói như vậy làm bác Sam chịu cúi đầu một chút nhưng vẫn ríu rít nức nở. Cố Diệc Thần ảo não bới bới tóc, lúc này mẹ cô cũng vọt vào. Thế nào, là thế nào, bà bối nhỏ của nội sao lại khóc lớn như thế? Mẹ cố đi đến bên cạnh nồi nhìn tiểu nặc nặc đang khóc giống lên, trái tim nhíu chặt thành một khối ôm cô cháu nhỏ vào lồng ngực, dụ dỗ mỏng bé nín. Làm bác Sam nghe được tiếng mẹ chồng tới, trong lòng càng khó chịu, cảm giác mình quá mất mặt. Nếu như vào lúc này Cố Diệc Thần nói cô muốn ăn trái cây, chẳng phải còn mất thể diện hơn sao? Mẹ, trong nhà có quả nho không? Đáng chết, nghe Cố Diệc Thần hỏi thế, trong lòng làm bác Sam lập tức mắng, mặc cỡ chết người, lần này sẽ bị chém chết thật sự. Nho, lúc này mới giữa tháng 5. Mẹ cố còn chưa nói hết, chỉ thấy Cố Diệc Thần đã mặc áo, sơ mi vào, cầm ví tiền và chìa khóa xe. Nghe giọng nói mẹ cố thì anh biết trong nhà không có, quà này chỉ có trong siêu thị mà thôi. Mẹ coi chừng giúp con một tí, con đi ra ngoài sẽ về ngay. Cố Diệc Thần nói, đau lòng liếc nhìn gương mặt đầy nước mắt của con gái, ngay sau đó sai bước ra khỏi phòng ngủ. Sam Sam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cố ôm Tiểu Nặc Nặc đi tới bên giường, lúc này mặt mày của Lăng Bắc Sàm đã đỏ bừng. Con không muốn ăn nhỏ, chỉ muốn thử dò xét Cố Diệp Thần. Cô cười nhạt mà nói. Cũng là nói dối, ở trước mặt mẹ chồng cũng không biết xấu hổ mà làm nũng. Nhỏ có tính hàn, không được ăn. Mẹ cố nói, làm Bác Sàm đỏ mặt gật đầu. Cố Dược Thần đi siêu thị lớn nhất trong thủ đô, nhanh chóng đi về quấy mấy quầy trái cây muốn tìm loại nhỏ làm Bác Sàm thích ăn. Các loại đều có sẵn, nên anh mua thêm một ít xoài, một cành sổ. Như tới quyển sách về sinh sản đã viết, thời gian ở cứa tốt nhất không được ăn trái cây lạnh. Thật sự muốn ăn thì để vào nước ấm một lát. Cho nên anh mới thỏa hiệp, nếu không cô khóc càng lớn lên, anh cũng không thể bỏ mặc. Cố Diệp Thần thầm nghĩ, xách theo một giỏ trái cây đi tới quầy thu tiền. Trong lúc vô tình không cẩn thận, đụng vào một thái phụ, thân thể không yên, theo bản năng anh tiến lên đỡ lấy hai người thái phụ kia. Cảm ơn. Ôn Uyển. Cố Diệp Thần nghe âm thanh kia thì kinh ngạc, thấy khuôn mặt quen thuộc, người này không phải là Ôn Uyển thì là ai? Ôn Uyển thì Cố Dược Thần chưa tỉnh hồn tâm đã sợ. Anh Cố. Cô cười lớn. Cố Dược Thần kinh ngạc nhìn cô đang nâng chiếc bụng qua mình. Đoán không lầm cũng đã hơn 7 tháng. Không hiểu cô đã kết hôn từ lúc nào. Trước lên tính tiền thôi. Cố Dược Thần cảm thấy đây không phải là chỗ nói chuyện. Đi ra lối thù ngân. Lượng người ở đây rất lớn. Cô phè phè bụng to rất rõ dễ dàng bị đụng. Cũng không ngờ khi cô mang chiếc bụng lớn như thế cùng anh đi ra khỏi quầy hoa quả. Hết tập 90. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.